Những vụ án trên thế giới. Chương 6, bị chị gái giết vì nghi là phù thủy. Gocchuyenaudio.com. Cảnh sát London Anh không giấu nổi sự ghê sợ khi nhìn hiện trường nơi một cậu bé người châu Phi bị tra tấn và sát hại bởi một lý do như thời Trung Cổ. Nghi là phù thủy, kinh khủng hơn, kẻ thù ác chính là chị gái lớn. Chị ruột của cậu cùng với bạn trai là một kẻ bị ám ảnh bởi phép phù thủy. Cậu bé Christy Bamu đã bị chính chị gái mình, Magali Bamu và bạn trai Eric Bikubi tra tấn suốt 4 ngày đêm rồi bị dìm xuống nước cho đến chết vì chúng nghĩ cậu bé có phép thuật phù thủy. Hai nạn nhân khác thoát chết nhưng bị đánh bầm dập cũng đều là anh chị em ruột Kelly Bamu, 21 tuổi và một em khác không được nêu tên chỉ mới 11 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 16/12 khi Kelly cùng Christy và ba người anh chị em khác từ Paris tới London để nghỉ Giáng sinh với chị gái. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi Eric và Magali buộc tội Kelly, Christy và một cô em gái là phù thủy chỉ vì chiếc quần lót của hắn ta bỗng nhiên bị ướt. Trong 4 ngày, cả ba liên tục bị hành hạ, đặc biệt là cậu em út Christy. Cậu bị đánh đập bằng đủ loại hung khí từ búa, đục kìm đến gậy sắt để xua đuổi linh hồn ma quỷ. Sau nhiều trận đòn dã man, không cho ngủ và ăn uống gì cả, Christy sợ hãi nói bừa mình là phù thủy nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cuối cùng, Christy phải van xin được chết để khỏi tiếp tục chịu đau đớn thể xác. Magali và Eric nói rằng chiếc quần đã bị yểm bùa, Kelly nói trước phiên tòa. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi không phải là phù thủy. Chúng tôi đến đây để quây quần bên gia đình vào dịp Giáng sinh. Tôi không biết họ nghĩ gì nữa. Họ bị ám ảnh bởi suy nghĩ chúng tôi đến đây để giết họ. Ba chị em bị buộc phải cầu nguyện suốt ngày đêm bằng tiếng Lingala để giải bùa chú. Họ không được ăn, ngủ hay thậm chí đi vệ sinh. Kelly cho biết Magali đã đấm vào mặt cô và hoàn toàn rửng rưng trước việc đứa em út bị đánh đập. Chị ta không hề nhận ra những điều sai trái mình đã làm. Christy liên tục cầu xin được tha thứ nhưng Magali hoàn toàn không làm gì, chị ta thậm chí không nhấc một ngón tay. Tôi chắc chắn cho đến giờ chị ta vẫn tin rằng chúng tôi là phù thủy. Cuối cùng, vào đúng ngày Giáng sinh năm 2010, Christy đã bị Bikubi dìm trong bồn tắm đầy nước cho đến chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy Christy bị tổng cộng khoảng 101 vết thương chí mạng khắp người với những vết cắt sâu và mất vài cái răng. Mặc dù đã được Christy báo tin qua điện thoại nhiều lần song cha mẹ cậu bé chỉ bay đến London sau lễ Giáng sinh vài hôm và tất cả đã quá muộn. Thậm chí, Bikubi cũng có nói với cha của nạn nhân Christy rằng con trai của ông là phù thủy nên sẽ bị giết chết nếu ông không mau chóng đến đón cậu bé. Khi Christy đã ngừng thở, Kelly nói Bikubi có cố hô hấp nhân tạo và gọi cứu thương nhưng cậu bé đã chết trước khi nhân viên y tế đến nơi. Trước tòa, Bikubi nhận tội đã giết chết Christy xong lại tự bào chữa rằng hắn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt dẫn đến hoang tưởng nên đã ngộ sát. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn nhận định rằng Bikubi không hề điên loạn khi ra tay giết chết cậu bé. Theo hồ sơ của cảnh sát, ngay từ khi còn nhỏ, Bikubi đã bị ám ảnh bởi chuyện phù thủy và luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị phép thuật giết chết. Lúc lên 7 tuổi, Bikubi nhập cư vào nước Anh và khi lớn lên hắn ta tin bản thân có nhiệm vụ chiến đấu chống lại phù thủy. Kể từ đó, Bikubi hay cầu nguyện căng thẳng hơn, nghiên cứu về phù thủy trên Internet và thường xuyên viếng thăm cộng đồng linh mục cơ đốc giáo chính thống người Nigeria ở Bắc London. Gocchuyenaudio.com. Terry Sappey, sĩ quan cảnh sát thuộc dự án Violet, đội điều tra được thành lập để giải quyết những vụ việc liên quan tệ nạn phù thủy ở Anh cho biết cảnh sát London đã tiến hành điều tra 83 vụ bạo hành trẻ em xuất phát từ niềm tin sai lạc này trong 10 năm qua, trung bình khoảng 8 vụ. Năm, chính quyền Anh bắt đầu quan tâm đến vấn đề này vào năm 2000 sau vụ tra tấn dã man rồi sát hại một cậu bé 8 tuổi người Nigeria nhập cư vào Anh. Nguyên nhân vụ việc là người dì và bạn trai của cô ta tin rằng Climi là phù thủy. Các chuyên gia cho rằng những vụ được cảnh sát điều tra thật ra mới chỉ là bề nổi, bởi vì còn rất nhiều vụ trẻ em bị xâm hại thân thể một cách tàn bạo xảy ra mà không được báo với cảnh sát hay chính quyền địa phương. Tiến sĩ Richard Hoskin, chuyên gia về châu Phi có 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu tệ nạn phù thủy nhận định khi được mời làm chứng tại tòa rằng, mức độ trầm trọng của vấn đề là điều mà chính quyền Anh cần phải thừa nhận trước khi có hành động thiết thực để giải quyết. Song song với đó, Debbie Ario, lãnh đạo Tổ chức Liên hiệp Người châu Phi chống bạo hành trẻ em, AFIUCA, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Anh hành động mạnh tay hơn nữa để giải quyết triệt để vấn đề niềm tin phù thủy đang ngày càng rộ lên ở nước này, cách chương.